Mạt thế trọng sinh chi tô tần, tác giả, thỉnh khiếu ngạ sơn đại vương, thực hiện, thư viện báo, chương 149, chương 150 đường vũ phiên ngoại. Đường vũ lại một lần bị ác mộng bừng tỉnh, ngồi dậy, ở trên giường thở hổn hển. Lại làm sao vậy? Đường song song bởi vì đường vũ động tĩnh bị bừng tỉnh. Trong giọng nói có chút không kiên nhẫn. Không có việc gì, đường vũ lắc đầu nói. Vẫn cứ bởi vì vừa rồi cái kia mộng mà lòng còn sợ hãi. Phiền đã chết, ban ngày ngủ không được giấc, buổi tối cũng không cho người ngủ. Đường song song oán khí thực đủ nói câu. Sau đó thật mạnh trở mình lại ngủ rồi. Đường vũ nhấp nhấp miệng, trong lòng có điểm ủy khuất. Gần nhất đường song song tính tình càng ngày càng táo bạo, thường thường bởi vì một chút chuyện nhỏ liền nổi giận đùng đùng. Bọn họ vật tư đã không nhiều lắm, mà làm hắn trái tim băng giá chính là hắn có rất nhiều lần không cẩn thận gặp được đường song song cộng hắn ăn vụng đồ vật. Liên tưởng đến hắn làm cái kia mộng, đường vũ liều mạng lắc lắc đầu. Sẽ không. Đối đường song song, hắn ở hiểu biết bất quá. Lên trước kia mụ mụ sát gà, thời điểm nàng đều không đành lòng xem, người sao có thể sẽ động thủ giết người đâu. Vẫn là sát cùng bọn họ cùng nhau lớn lên tô tần. Hắn huy đi trong đầu tàn lưu cảnh trong mơ, sau đó thở ra một ngụm chọc khí. Một lần nữa nằm xuống trợn tròn mắt nhìn đen nhánh lều trại đỉnh. Ngày mai bọn họ liền phải xuất phát đi thủ đô. Tô tần bọn họ cũng là đi thủ đô phương hướng. Sẽ gặp được sao? Nếu gặp được nói muốn hay không lại cầu nàng một lần làm hắn cùng tỷ tỷ lưu tại tiểu đội đâu? Trước kia đi theo tiểu đội thời điểm không cảm thấy. Rời đi tiểu đội lúc sau hắn lại phát hiện hắn trước kia ở tiểu đội nhật tử quả thực chính là giống thiên đường giống nhau. Tô tần trước kia đau nhất chính mình, nếu cầu xin nói nàng chưa chắc sẽ không đáp ứng. Nghĩ đến đây, đường vũ lại có điểm hối hận lúc trước chính mình cùng tô tần lược những cái đó tàn nhẫn lời nói. Kỳ thật kia cũng không phải hắn bổn ý, chỉ là trong khoảng thời gian ngắn không tiếp thu được mà thôi. Chờ đến nhìn thấy tô tần, hắn phải hảo hảo mà cùng nàng nói lời xin lỗi. Đem nhìn thấy tô tần lúc sau lời kịch ở trong lòng qua một lần lúc sau, đường vũ lại lần nữa mỏi mệt ngủ rồi. Đường vũ là bị đường song song diêu tỉnh. Vừa mở mắt liền nhìn đến đường song song thấu thật sự gần hoảng sợ mặt. Đem ngón tay đặt ở trên môi, đè thấp thanh âm nói, mau đứng lên. Có tang thi lại đây, hắn trong lòng cả kinh, vội vàng bò dậy, đem vật tư túi bối ở trên lưng đi theo đường song song phía sau từ lều trại bò đi ra ngoài. Ra lều trại vội vàng tả hữu nhìn quanh, lại phát hiện chung quanh lều trại cũng chưa động tĩnh, vì thế kéo lại đường song song đè thấp thanh âm hỏi. Tang thi ở đâu a? Ta vừa rồi nhìn đến. Có mấy chục chỉ, còn không biết mặt sau có bao nhiêu. Chúng ta đến sấn chúng nó còn không có vây lại đây thời điểm chạy đi. Đường song song nhỏ giọng nói, phóng nhẹ bước chân cẩn thận vòng khai bên cạnh lều trại. Đường vũ nhỏ giọng nói, ta đi đánh thức chu húc bọn họ, ngươi làm gì? Đường song song một phen túm chặt chuẩn bị đi bên cạnh lều trại gọi người đường vũ. Hạ giọng, ngươi điên lạp, chờ bọn họ tỉnh làm ra động tĩnh quá lớn chúng ta liền chạy không thoát. Cái này thời cơ là tốt nhất, những người này vừa lúc hấp dẫn trụ những cái đó tang thi. Bọn họ liền có thể nhân cơ hội đào tẩu. Đường vũ cư nhiên còn tưởng trở về đem những người đó đánh thức. Điên rồi không thành, đường vũ không dám tin tưởng mở to hai mắt nhìn. Thậm chí hoài nghi chính mình vừa rồi nghe lầm, hắn không tự chủ được dừng bước chân, Đường song song đi phía trước đi rồi, vài bước, lại phát hiện Đường Vũ còn đứng tại chỗ trừng mắt nhìn nàng. Không khỏi trong lòng lộp bộp một chút, đột nhiên bừng tỉnh lại đây. Nàng cư nhiên đem chính mình trong lòng âm u ý tưởng nói ra. Trên mặt nàng biểu tình âm tình bất định, còn không có tưởng hậu như thế nào đền bù vừa rồi sai lầm. Liền nhìn đến Đường Vũ xoay người hướng bên cạnh kia đỉnh lều chạy qua đi. Đường Vũ, Đường song song nghiêm khắc kêu Đường Vũ một tiếng, lại phát hiện Đường Vũ bóng dáng chỉ là dừng một chút. Sau đó liền nhanh hơn tốc độ hướng bên kia chạy. Đường song song trong lòng đại hận, nàng không có dị năng. Nếu nàng một người chạy ra đi, liền tính là đụng phải một cái bình thường tang thi, phỏng chừng cũng đối phó không được. Nghĩ như vậy, chỉ có thể cắn răng một cái theo đi lên. Đường Vũ đem bên cạnh mấy cái lều trại người đều kêu lên, thuyết minh nguyên nhân lúc sau, tức khắc ầm ĩ tiếng động nổi lên bốn phía, mà ở không biết khi nào tang thi đã vây quanh lại đây. Đường song song chính diện nhìn đến một con tang thi thời điểm hét lên một tiếng cả người đều xúc ở Đường Vũ phía sau, sợ tới mức hoa dung thất sắc. Đường Vũ đem Đường song song gắt gao mà hộ ở sau người, không ngừng mà dùng dị năng công kích, nhưng là hắn dị năng thao tác lực cũng không thuần thục. Tuy rằng rời đi Thự Quang tiểu đội lúc sau có không ít thực chiến cơ hội, nhưng vẫn là thực non nớt. Hơn nữa còn có cái Đường song song cho hắn kéo chân sau, hắn chỉ có thể một bên lui một bên nỗ lực chống đỡ. Chính là làm hắn cảm thấy khủng bố chính là tang thi đàn chung còn hỗn loạn không ít tốc độ kỳ mau tang thi thú. Đường song song sắc mặt trắng bệch, chỉnh trái tim đều treo ở cổ họng, đôi mắt không ngừng mà xem xét chung quanh, sợ một không cẩn thận từ cái nào địa phương liền vụt ra một con tang thi thú tới. Nàng lúc này vô cùng oán trách Đường Vũ, nếu vừa rồi hắn nghe nàng, chỉ sợ hiện tại đã thoát ly nguy hiểm khu. Chính là bởi vì hắn, nàng mới bị liên lụy đi vào như vậy hiểm cảnh. Đường song song như vậy ý niệm vừa mới lên, đột nhiên đôi mắt ngó tới rồi một con dấu ở trong bóng tối tang thi thú đang lườm một đôi hoàng đục đôi mắt gắt gao mà nhìn thẳng nàng. Nàng cả người máu đều ở nháy mắt chảy ngược, ở nàng trợn to trong ánh mắt kia, chỉ tang thi thú gào giống hướng tới nàng tia chớp chạy tới. Nàng cơ hồ là phản xạ có điều kiện, duỗi tay dùng sức bắt được bên người một người, sau đó dùng sức đem hắn chảo lại đây, hướng tới kia chỉ đánh tới tang thi thú đẩy qua đi. Đường Vũ đột nhiên bị một cổ mạnh mẽ bắt lấy đẩy hướng về phía một chỗ. Nhìn nghênh diện đánh tới hướng tới hắn mở ra miệng rộng tang thi thú, Đường Vũ không dám tin tưởng quay đầu lại. Sau đó liền thấy được kia chương chính mình vĩnh viễn đều sẽ không quên vẻ mặt hoảng sợ Đường song. Sau mặt, hắn chỉ tới kịp đem thân mình hướng bên cạnh sườn một chút. Sau đó, trên vai một trận đau nhức truyền đến, hắn kêu thảm thiết một tiếng ngã trên mặt đất, đôi mắt lại vẫn là nhìn chằm chằm vào bên kia tựa hồ cũng bị dọa sợ hoảng sợ Đường song song. Đường Vũ, Chu Húc vừa lúc thối lui đến bên này, vừa lúc nhìn đến Đường Vũ bị một con tang thi thú nhào vào trên mặt đất cắn xé, tức khắc đã phát cái hỏa cầu đem kia chỉ tang thi thú mở ra. Sau đó liền chuẩn bị xông tới xem xét Đường Vũ thương thế, lại đột nhiên bị một bàn tay kéo lại cánh tay. Hắn giật mình quay đầu lại, Đường song song, Đường song song gắt gao mà bắt được Chu Húc cánh tay. Cả người đều đang run rẩy. Không, không cần qua đi. Tiểu Vũ hắn bị tang thi cắn, cũng sẽ biến thành tang thi. Đường Vũ mở to hai mắt. Chu Húc cả người chấn động, Sau đó nhìn thoáng qua đường vụ trên vai máu tươi đầm đìa, miệng vết thương. Cắn chặt răng, nhận tâm đối với đường vũ nói. Xin lỗi tiểu vũ, ta sẽ giúp ngươi chiếu cố tỉ tỉ ngươi. Nói xong liền túm cúi đầu không dám nhìn đường vũ đường. Song song chạy, đường vũ nghe những người đó khắp nơi thét chói tai chạy trốn thanh âm. Trên vai miệng vết thương lập tức như là lửa đốt, lập tức lại như là đóng băng. Làm hắn cả người đều run rẩy lên. Chính là hắn lại đang cười. Miệng càng khoét càng lớn, càng khoét càng lớn. Cuối cùng cười ha ha lên. Trong ánh mắt lại chảy ra nước mắt. Nếu lần đầu tiên bị đường song song vứt bỏ vẫn là bởi vì bất đắc dĩ nguyên nhân nói. Lúc này đây, lại là đường song song thân thủ đem hắn đẩy đến tang thi thú trong miệng. Hắn thống khổ nhắm mắt lại, chờ đợi chính mình bị cải tạo thành như vậy đáng sợ quái vật. Trong đầu hiện ra trong mộng cái kia đen nhánh ban đêm Tô Tần cặp kia tuyệt vọng đôi mắt. Nguyên lai, kia không phải mộng a, nhưng mà, không biết là trời cao đối hắn chiếu cố, vẫn là trừng phạt. Hắn cư nhiên thực may mắn không có biến thành tang thi, lại còn có thức tỉnh rồi hạng nhất tân dị năng. Hắn có thể khống chế biến dị thú. Hắn bị một chi đội ngũ cứu tỉnh, tỉnh lại lúc sau liền đi theo chi đội ngũ này cùng nhau. Chi đội ngũ này kêu săn giết tử thần, mỗi người đều rất mạnh, nhưng là đối hắn mà nói, hết thảy đều không sao cả. Hắn đã từng ý đồ quá tự sát, nhưng là tuyệt vọng phát hiện hắn cư nhiên liền tự sát dũng khí đều không có. Cũng nghĩ tới muốn đi tìm Tô Tần, nhưng là đã biết hết thảy lúc sau, hắn đã không có mặt lại đi thấy Tô Tần. Vì thế liền đi theo này chi tiểu đội điên cuồng săn giết tang thi, tăng lên cấp bậc. Hắn tưởng nếu hắn trở nên phi thường cường đại, một ngày nào đó Tô Tần sẽ có yêu cầu hắn thời điểm mà ni vận mệnh luôn là thích khai ác ý vui đùa. Hắn còn không có tới kịp đứng ở Tô Tần trước mặt sám hối hắn sai lầm, liền nghe được Tô Tần chết đi tin dữ. Kia trong nháy mắt đường vũ cảm giác giống như toàn bộ thiên đều sập xuống giống nhau. Giống như cuối cùng một chút quang cũng biến mất ở thế giới này giống nhau. Sao có thể cường đại như Tô Tần, sao có thể liền như vậy dễ dàng đã chết. Hắn không tin, hắn tuyệt không tin tưởng. Sau đó hắn liền nghe được săn giết tử thần người cùng vệ gia người kế hoạch. Đó là Tô Tần thân thủ kiến tạo lên căn cứ. Đường vũ ở kia trong nháy mắt làm một cái quyết định. Hắn muốn đi ánh dạng đông căn cứ. Nếu Tô Tần đã chết, kia hắn liền phải thế nàng đem ánh dạng đông căn cứ tiếp tục kiến tạo đi xuống. Nếu Tô Tần còn sống, như vậy mặc dù là chết ở nàng trong tay, cũng coi như là thành toàn hắn. Hắn nhìn đến Tô Tần kia trong nháy mắt mừng như điên, cơ hồ làm hắn có loại muốn khóc xúc động. Chính là giây tiếp theo, một chi tên dài liền xỏ xuyên qua bờ vai của hắn, đem hắn gắt gao đinh ở mặt băng thượng. Sau đó Tô Tần thân ảnh từ trong hư không đi ra, nàng cầm một phen màu đen trường cung, dùng như vậy lạnh nhạt nhìn hắn một cái. Sau đó, mặt vô biểu tình từ hắn bên người đi qua, hắn cả người thoáng chốc như trụy hấm băng. Hắn bị nhốt lại, cùng săn giết tử thần cái kia trước nay đều là độc lai độc vãng đan băng. Bọn họ tổng cộng tới mấy nghìn người, trừ bỏ A Sâm, cũng chỉ có hắn cùng đan băng không bị đương trường xử tử. Bọn họ hai cái cùng đội thật lâu, lại trước nay cũng chưa nói chuyện qua. Hắn ỉ ở trên tường, trên vai thương bị xử lý một chút. Lúc ấy cho hắn xử lý miệng vết thương chính là cái xinh đẹp nữ nhân, sắc mặt vẫn luôn rất kém cỏi, cho hắn thô sơ giản lược băng bó một chút liền đi rồi. nhưng là cũng đã không xuất huyết. Ngươi cũng cùng Tô Tần có thù oán. Thế nhưng là Đan Băng trước khai khẩu, hắn trong lòng cả kinh, trên mặt lại bất động thanh sắc, bình tĩnh nhìn nàng, chờ nàng tiếp theo nói tiếp. Nàng sẽ không giết ta. Đan Băng trên mặt xả ra một cái trào phúng tươi cười. Ca ca, ta là Tự Quang tiểu đội trung tâm nhân vật. Nàng xem ở ca ca ta phân thượng cũng sẽ không giết ta. Hắn vẫn là không nói gì, chỉ là bình tĩnh nhìn nàng. Đan Băng trầm mặc một chút, vẫn là không có thể trầm ổn, nói, chỉ cần ngươi cùng ta hợp tác, ta liền giúp ngươi chạy đi. Hắn rốt cuộc khai kim khẩu, có ý tứ gì? Chỉ cần ngươi cùng ta liên thủ giết Tô Tần, ta có thể bảo đảm sẽ liều chết yểm hộ ngươi chạy đi. Thế nào? Đan Băng tung ra một cái mê người mồi, lại không biết nàng đối diện người rốt cuộc là như thế nào tâm tình. Đường Vũ trong lòng dâng lên thật lớn sát ý, lại kiệt lực bảo trì trên mặt bình tĩnh. Hắn thậm chí có thể sử dụng tựa hồ thực cảm thấy hứng thú ngữ điệu hỏi. Ngươi cùng cái kia Tô Tần có cái gì thâm cừu đại hận? Như vậy tưởng nàng chết. Đan Băng sừng sốt một chút, trên mặt biểu tình chậm rãi trở nên hung ác. Nàng làm ta mất đi trên đời này duy nhất một người thân. Nàng thanh âm đột nhiên im bặt, trên mặt biểu tình đọng lại. Không dám tin tưởng mở to hai mắt nhìn, nhìn chính mình trước ngực cắm một cây bén nhọn gậy gỗ. Nhìn Đường Vũ, trong ánh mắt là thật sâu mà kinh sợ. Ngươi, vì cái gì, ngươi muốn giết người? Là ta tỉ tỉ. Đường Vũ trên mặt tươi cười phá lệ sáng lạn. Hắn rốt cuộc cho nàng là một sự kiện, tuy rằng trả giá sinh mệnh đại giới. Hắn nhìn chính mình ngực cắm gậy gỗ, có thể cảm nhận được sinh mệnh đang ở bay nhanh sói mòn. Hắn nghe được có người thét chói tai. Hắn biết Tô Tần thực mau trở về tới. Mặc dù là hắn đã làm sai chuyện, nàng tức giận phi thường, chính là hắn muốn chết, nàng cũng nhất định sẽ đến. Quả nhiên, chưa từng có bao lâu, hắn nhìn nàng xuất hiện ở cửa. Nhìn nàng kinh đau ánh mắt, hắn cao hứng kêu nàng, tỉ tỉ, ngươi tới rồi. Sau đó hắn nghe được Tô Tần mang theo run rẩy thanh âm hỏi hắn, là ai là Mani? Hắn rúc vào Tô Tần trong lòng ngực, giống như là khi còn nhỏ sinh bệnh thời điểm giống nhau. Tô Tần cũng là như vậy đem chính mình ôm vào trong ngực. Thật là hoài niệm a. Hắn khụ xuất huyết tới. Sau đó dùng hết sở hữu sức lực, đem Tô Tần tay cầm ở trong tay, cao hứng kêu nàng, tỉ tỉ, tỉ tỉ. Về sau hắn liền rốt cuộc nhìn không tới nàng, không bao giờ có thể kêu nàng. Hắn rúc vào Tô Tần trong lòng ngực, cảm giác nàng cả người đều đang run rẩy. Hắn đột nhiên liền hảo khổ sở, hắn như thế nào sẽ như vậy ngốc đâu. Bạch bạch lãng phí như vậy nhiều thời giờ. Ngươi xem, liền tính là hắn phạm vào như vậy đại sai, Tô Tần vẫn là sẽ tha thứ hắn. Nếu có kiếp sau, ta làm ca ca ngươi đi, được không? Để cho ta tới bảo hộ ngươi, được không? Tô Tần không nói gì, chỉ là dùng sức gật đầu. Hảo hối hận a, hắn nói, nếu vẫn luôn cùng ngươi ở bên nhau nên thật tốt a. Nếu hắn lúc trước không có lựa chọn đường song song, vẫn luôn đi theo Tô Tần, như vậy chính mình hẳn là vẫn là ban đầu cái kia vô ưu vô lự thiếu niên đi. Hắn bỗng nhiên cảm thấy hảo lãnh. Hắn hướng Tô Tần trong lòng ngực xích lại, sau đó chậm rãi nhắm hai mắt lại. Nếu có thể lại tới một lần, nếu có thể lại tới một lần, nên có bao nhiêu hảo. Sao sao sao sao sao sao sao. Đường Vũ là bị một trận tiếng khóc bừng tỉnh. Hắn đầu tiên là mơ mơ hồ hồ mở to mắt, trước mắt là một mảnh hắc ám. Hắn cảm giác thân thể hắn tựa hồ đã tê mỏi, Nhưng là hắn cảm giác chính mình là vây ở một cái hẹp hòi trong không gian. Chóp mũi quanh quẩn một tia như có như không cứt đái vị. Hắn bỗng nhiên cảm giác loại trạng thái này có loại quỷ dị quen thuộc cả mani. Nhưng là, sao có thể, hắn rõ ràng đã chết. Kia trận tiếng khóc còn ở đứt quãng vang. Đường vụ đồng tử chợt co chặt lên. Đây là, đường song song tiếng khóc. Giây tiếp theo, trong bóng đêm, một đường quang minh chợt lượng. Sau đó, trước mắt một mảnh chói mắt quang. Hắn nhịn không được nhắm mắt lại. Ngay sau đó, hắn nghe được một cái lại quen thuộc bất quá thanh âm. Tiểu Vũ, đây là Tô Tần thanh âm Mani. Hắn bất chấp đôi mắt đau đớn, dùng sức mở to mắt. Lệ quang mông lung gian, hắn thấy được một chương mơ hồ mặt. Nước mắt rót một chút liền từ đỏ bừng hốc mắt chảy ra. Cầm một phen dưa hấu đao, một thân chật vật Tô Tần ở đường song song hỏng mất tiếng khóc chung mở ra trong phòng ngăn tủ lúc sau, thấy được cuốn xúc ở trong ngăn tủ mặt nhắm chặt hai mắt Đường Vũ. Nàng kinh hỉ đan sen kêu một tiếng, Tiểu Vũ. Sau đó nàng liền nhìn đến Đường Vũ nhắm chặt hai mắt, trên mặt hiện ra một loại khó có thể tin biểu tình tới. Ngay sau đó, cặp mắt kia dùng sức mở, đang xem đến nàng nháy mắt, đỏ bừng hốc mắt nháy mắt đôi đầy nước mắt, xoát một chút chảy xuống dưới. Tác giả có lời muốn nói, rồng ngâm phiên ngoại nghĩ nghĩ cũng không có gì hảo viết. Hơn nữa vẫn là cái bi kịch, liền không viết, ha ha, đưa một cái suy nghĩ thật lâu tiểu Đường Vũ phiên ngoại đền bù tương đương từ ngày mai bắt đầu đổi mới tân. Văn nha, hết chương.